Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 696, đấu giá hành phong 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nơi này có ngươi chuyện gì? Cút sang một bên, Tô Nhiên quản lý hắn có phải hay không thiên bảng cao thủ? Một chút sắc mặt tốt cũng không có cho. Hắc, đủ cứng khí, ta xem ngươi có thể kiên cường tới khi nào? Bất Vũ Chi Hạc ngược lại là không có tức giận, mà là hướng phía Trung Nguyệt Pha gật đầu một cái, ra hiệu nên quay hắn ra sân. Vị này quý, tiên sinh, đấu giá hội sắp bắt đầu. Xin ngài không nên ở chỗ này quấy rối. Nhanh chóng rời đi hội trường đấu giá. Cảm ơn ngài phối hợp. Trung Nguyệt Pha lĩnh hội, giơ tay hướng phía đấu giá hành đại môn chỉ, trên mặt cơ bắp kéo căng chặt chẽ. Còn kém động thủ, Phúc Thủy huynh đệ, thấy được không có, vừa rồi ca lưỡng chính là này đãi ngộ, hiện tại đến phiên ngươi. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Nam Khang cười ha hả, nhìn trước mắt một màn này, cảm giác thú vị cực kỳ, tự diệu ý vị rất đậm. Về phần Bắc Điều, sắc mặt không thay đổi, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng loạn choạng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Để ta rời đi, ngươi biết ta lần này là tới làm chi? Chu huynh, cơm có thể ăn bậy. Phải suy nghĩ kỹ lại nói. Tô Nhiên không chút nào phiền muộn. Ý vị thâm trường nở nụ cười một tiếng. Tiếng nói tuy khàn khàn, lại làm cho nhân sinh không nổi lòng khinh thị. Nghe vậy, Chu Nguyệt Pha cánh tay tựa như mất đi khí lực. Miễn cưỡng lấy 45 độ góc tư thế trèo trống. Ánh mắt đầu tiên là sáng ngời. Quai hàm run rẩy, có thể lại vừa nghĩ bên người đại kim chủ, nhất thời tới lực lượng, lúc nói chuyện ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc không ít. Ta quản ngươi tới làm chi? Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bất Vũ Chi Hạc cố ra một tia cười lạnh, bất quá bị mặt nạ trên mặt che lại, ngược lại là không có bị người cho phát hiện. Phúc Thủy huynh đệ, khác chấp nhặt với những người này. Này phá địa phương đã bị khiến cho chướng khí mù mịt. Không đến cũng thế, Nam Khang nhổ một bài nước miếng nước bọt. Đi lên trước, Phúc Thủy huynh đệ, đi, không cần ở đây chịu phần này uất khí. Nam Khang đại ca, chờ một chốc một lát, đều ta cầm nói hết lời. Lại đi cũng không muộn, Tô Nhiên cũng không có bởi vì Trung Nguyệt Pha kia cỏ đầu tường bộ dáng mà cảm thấy phẫn nộ. Bình tâm tĩnh khí lên tiếng nói đến, chấm, thật sự là đáng tiếc, được một vài sách kỹ năng, vốn tưởng rằng có thể tại quy đấu giá hành lấy cái vui mừng đầu. Không nghĩ tới gặp được đãi ngộ như thế, thật là làm cho lòng người lạnh ngắt a. Ừ, đúng, lòng người dễ thay đổi. Bác Điều tựa hồ lĩnh hội Tô Nhiên ý nghĩ, đi theo hát đệm đạo vừa nghe đến sách kỹ năng ba chữ. Trung Nguyệt Pha cánh tay triệt để buông xuống, chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, thoáng có phần mất tự nhiên nói, người mặc dù như thế, có thể bảo vật lại là vô tội, đấu giá hành bình lấy không sai mất một kiện bảo vật mục đích. Công bình đối đãi, vị tiên sinh này, ngài có thể lấy nhượng lại ta đánh giá, nếu như giá trị cũng khá, nhất định sẽ không bôi nhọ bảo vật quang huy. Trung Nguyệt Pha có thể nói ra lời ấy. Cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cùng với này áo đen người chơi đã từng quen biết. Không xác định ra hỏa này trong tay có hay không chân phẩm bảo vật. Nếu như không phải là bởi vì Bất Vũ Chi Hạc làm cho thật chặt. Hắn thật sự là không nghĩ đắc tội tiềm ẩn khách hàng lớn. Hừ, quả thật là không buôn bán không gian dối. Chu huynh, ngươi cũng thật sự là đủ cũng được. Cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử ngươi có thể lấy ra cái gì có giá trị sách kỹ năng. Tài năng vãn hồi trước mắt tình thế xấu, Bất Vũ Chi Hạc hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Mình cũng đã bỏ ra 5 món ám kim trang bị giá lớn. Tuy nói đẳng cấp cũng không cao, nhưng nói như thế nào cũng đều là ám kim cấp cái khác. Vậy đi a, dù sao cũng muốn xuất ra tới đấu giá. Hiện tại cho các ngươi qua xem qua cũng không quan trọng. Tô Nhiên biểu hiện cực không tình nguyện, bàn ngồi dưới đất, từ từ đào nổi lên sách kỹ năng. Đệ nhất bàn, hỏa câu thuật, cuốn thứ hai, Hỏa Câu Thuật, cuốn thứ 3, liên tiếp 3 quyển Hỏa Câu Thuật, đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Ni mã đây là cái gọi là cực phẩm sách kỹ năng. Lừa gạt quỷ đâu a? Bắc Điều hai người thậm chí ngay cả đi tâm đều đã có. Nam Khang thật sự là chịu đựng không nổi. Đi đến Tô Nhiên bên người, lên tiếng khuyên nhủ, Phúc Thủy, đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta đi nhanh đi, Nam Khang đại ca, làm sao vậy, trò hay giờ mới bắt đầu. Vì sao muốn đi, Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Biểu thị khó hiểu, liền tại trong lúc này, Tô Nhiên lại móc ra một quyển sách kỹ năng, còn là Hỏa Câu Thuật. Ha ha ha. Chết cười ta, ngươi choáng nha, đây là Hỏa Câu Thuật cửa hàng a, Bất Vũ Chi Hạc cười ha hả. Tiếng cười kia vô cùng phóng đãng, đem không ít vội vàng tham gia đấu giá hội người chơi đều cho hấp dẫn qua. Hừ, thật coi ta đấu giá hành thành đồ bỏ đi thu về đứng. Thật sự là không thể nói lý. Chu Nguyệt Pha toàn bộ hành trình đen lấy khuôn mặt, nếu như không phải là nhìn tại mặt mũi của Bất Vũ Chi Hạc, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Theo hắn, tiểu tử này cách làm, hoàn toàn chính là tại nhục nhã đấu giá hành. Nghe tiếng chạy tới những cái này người chơi đang nhìn đến bàn ngồi dưới đất người hình dạng, nhất thời kinh hỉ kêu lên, kích động liền cùng nhìn thấy đại minh tinh như vậy, liền đấu giá hội đều không để ý có đi tham gia. Nha, đây là Phúc Thủy đại thần. Che Thủy đại ca, ngươi ở đây làm gì vậy đâu này? Cầm lấy nhiều như vậy bản sách kỹ năng, đây là muốn đổi nghề khai mở tiệm sách. Má ơi, Phúc Thủy đại thần, có thể hay không thêm cái hảo hữu? Cầu mang luyện cấp, cầu mang phi, tiểu muội hội ấm hội thổi còn có thể đầy. Theo kêu theo đến cái loại kia ôi. Mọi người nghe xong, tất cả đều gà động, vội vàng quay đầu hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, tất cả đều trợn tròn mắt. Nói vậy lời dĩ nhiên là một nam tử đàn ông, nhăn nhăn nhó nhó tại kia gảy lấy cái mũi, đại mập bờ mông còn tại đằng kia một vểnh lên một vểnh lên. Để cho mọi người trong chớp mắt có loại bạo đánh cho hắn một trận xúc động. Các vị khách quý, hội trường đấu giá bên phải phía trước, thỉnh mọi người rời bước đến hội trường an vị, cảm ơn phối hợp của các ngươi. Vừa nhìn nhiều như vậy người chơi đều tuôn hướng khu nghỉ ngơi. Sở Trung Thiên nhất thời cảm giác đau cả đầu. Hắn nhìn Chu Nguyệt Pha nhất nhãn, tại đạt được bấy mưu đặt kế, lúc này mới đi đến trước đám người, thể diện tươi cười chỉ huy lên, cút sang một bên, lão tử ở chỗ này ngại ngươi chuyện gì? Chính là, đấu giá hội gấp cái gì? Còn có hơn 10, sau mới bắt đầu đâu? Thực dài dòng, đừng quấy rầy chúng ta tiếp xúc gần gũi đại thần. Sang bên, chống đỡ tầm mắt, có náo nhiệt không nhìn khốn kiếp. Các người chơi có thể sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thật tốt. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên, muốn biết hắn đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Vội vàng tới tham gia đấu giá hội các người chơi càng ngày càng nhiều. Gần như tất cả đều bị này khu nghỉ ngơi kỳ quái một màn cho hấp dẫn. Tất cả đều theo bản năng vòng vo cái ngoặt, thẳng đến khu nghỉ ngơi, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thấy tình thế càng ngày càng vô pháp khống chế, lúc này Chu Nguyệt Pha đều nhanh hối xuất thì tới. Hắn không nghĩ tới này áo đen người chơi hiệu triệu lực hội mạnh như thế. Sớm biết như vậy, cho dù giết hắn đi cũng sẽ không đắc tội người này. Nếu tại đấu giá hội bắt đầu, liền một cái tham gia đấu giá người chơi đều không có. Hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng, nếu cao tầng trách tội hạ xuống, hắn tiêu thụ trưởng phòng cũng không cần làm đi. Nghĩ tới đây, Chu Nguyệt Pha trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm tình cũng đi theo vội vàng sao động, chỉ có thể ở nội tâm không ngừng cầu nguyện. Ghê tởm khi áo đen người chơi nhanh lên đem tất cả sách kỹ năng đều cho lấy ra. Sớm xong việc sớm xéo đi, đệ ngũ bản, Hỏa Câu Thuật, cách chương.